Medusa tá nơ nàng, chương 86, 86, hình phạt cho ái nữ của đại công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anzo sau khi lên ngựa, vài kỵ sĩ đẩy xe ngựa trùm vải đen ra ngoài. Ngài vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn xe ngựa gỗ tồi tàn được che bởi tấm vải trùm màu đen. Nàng không hề biết đó là gì và chưa những gì. Nàng muốn hỏi nhưng nghĩ, nếu mình hỏi thì sẽ khiến cho ngài ấy trễ giờ, mình không được phép thắc mắc. Đoàn quân và xe ngựa gỗ của ngài bá tước đã đi khuất xa, nàng vẫn đứng trông. Lúc không còn nhìn thấy bóng dáng người kỵ sĩ cuối cùng nữa thì Dobbs mới lên tiếng. Phu nhân, xin người hãy vào trong đi ạ. Gió buổi sáng sẽ khiến người cảm lạnh đó à? Ta sẽ vào ngay. Người thấy xe ngựa ấy không? Tại sao nó phải trùm vải đen? Thưa phu nhân, đó là xe ngựa áp giải phạm nhân nên phải che vải đen ấy ạ. Và cung điện cũng cách đây không xa đâu. Chỉ vài giờ là đến rồi nên trong ngày ngài bá tước sẽ sớm quay lại. Bị người hầu nhìn thấu, nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo cao áo choàng trên vai và quay lưng đi vào. Ta biết rồi, Dobbs chạy theo sau hỏi. Thưa phu nhân, người có muốn dùng một chút bánh ngọt với trà ấm không ạ? Vài giờ sau tại cung điện, công nương Lucaster Lonian đang quỳ giữa sảnh điện, trước mặt đức vua. Cô ta không chỉ thấy hổ thẹn mà còn đang rất sợ hãi với những tội ác mà bản thân đã gây ra. Sau 2 giờ đồng hồ đối diện với nhiều câu hỏi của đức vua thì cũng đã biết lỗi, thể hiện sự ân hận và mong được tha thứ. Đức vua hỏi đại công tước, quy định hình phạt khi một người cố ý sát hại quý tộc thì sẽ có tội như thế nào? Hẳn là ngươi biết rõ nhất đấy nhỉ người em của ta, Clement Law. Đại công tước khi biết tai họa con gái mình gây ra cũng rất sốc. Đôi mắt giận dữ liếc nhìn sang Lucaster. Hiện tại ngài đang đối mặt với những người ở đây như thể ngài là kẻ đáng tội. Đại công tước cúi mặt trước đức vua. Thưa đức vua, về hình phạt thì có thể sẽ bị giam vài tháng, tra tấn hoặc nặng hơn là bị treo cổ. Đại công tước sau khi nói ra quy định hình phạt khẽ cắn môi, đau xót cho đứa con gái dại dột này. Anzo nhìn qua đại công tước, dù Anzo có làm cho Clement bao năm, cũng đã tự mình đứng ra xin giảm tội cho đại công tước vài lần nhưng lần này là cả mạng sống của một người nên Anzo sẽ không mềm lòng nữa. Đức vua chống tay lên tay vịn ngai vàng, ngài nói về tin tức phu nhân bá tước bị sảy thai cách đây không lâu. Chuyện phu nhân bá tước bị sảy thai thì cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân rồi nhỉ. Cả nhân chứng cũng có mặt tại đây thì, cháu, ta có chạy tới chân trời cũng không thoát được. Lucaster sợ sệt. Cô đã cố che đậy những mảnh cảm xúc này nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh được, đôi vai đôi khi lại run lên bần bật. Đức vua nhìn Sandra đang bị trói hai tay, bá tước Anzo đẩy cô ta ra giữa sảnh gần chỗ công nương Lucaster mà trình bày. Thưa đức vua đáng kính, vì Sandra de Smurt từng là lính đánh thuê và bị tôi bắt được nên xin ngài hãy để tôi đưa ra hình phạt cho cô ta có được không ạ, đam mỹ cổ đại. Đức vua trầm ngâm suy nghĩ. Đáng lẽ Sandra cũng phải nhận hình phạt tương tự với Lucaster nhưng do cô ta đã nhận ra giới hạn của bản thân nên không ra tay với phu nhân bá tước. Bá tước Anzo Nolanotis cũng đã công hiến, đóng góp rất nhiều cho vương quốc này nên lẽ ra phải được đối đãi đặc biệt. Nếu đại công tước Clement không phải vì mối quan hệ anh em với nhà vua thì chức công tước đã sớm thuộc về Anzo Nolanotis rồi. Đức vua nhếch môi đồng ý với yêu cầu của bá tước Nolanotis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta mong là ngươi sẽ có hình phạt thích đáng cho những kẻ đã bước chân vào con đường đen tối. Anzo Nolanotis cúi người tỏ lòng biết ơn, sau đó lui về vị trí cũ. Cuối cùng đức vua phải đưa ra hình phạt cho kẻ đã cố ý sát hại một quý tộc. Hình phạt dành cho ái nữ của đại công tước Lonian, hạ xuống làm dân thường và sẽ bị treo cổ tại quảng trường Severlacis. Đại công tước đau lòng. Trái tim ngài như vỡ vụn từng mảnh nhưng lý trí không cho phép ngài phải suy sụp ở đây. Công nương Lucaster Lonian không đồng ý với hình phạt này. Cô ra sức phản đối, điên cuồng hét lớn, đôi chân không còn sức lực để đi nhưng cô cố gắng để đi về phía ngài vàng. Không, ngài không thể làm thế với cháu của mình. Ngài là vị đức vua đáng kính của Celion mà. Xin hãy xem xét lại đi ạ. Các binh sĩ cận vệ cầm kiếm đứng hai bên đức vua. Chĩa mũi kiếm về phía Lucaster, sẵn sàng xuống tay nếu cô ta có ý đồ xấu với ngài. Đức vua bình tĩnh đưa ra lý do. Sao hả, cho dù ngươi có dòng máu hoàng tộc thì hình phạt nhẹ nhất vẫn là thế. Ta đã xem xét thiên giảm. Nếu không, hình phạt ban đầu chính là hạ thấp chức tước của cha ngươi xuống thành nam tước. hành động của ngươi đã làm mất mặt dòng dõi hoàng tộc, gia tộc Niyan. Xét xử tử ngươi chính là làm gương cho những người khác, còn ý kiến phản đối thì ta sẽ đưa ra hình phạt ban đầu, cách chương.